Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, Gekko Hayate. Người đến quá chậm. Mã Cơ lạnh lùng đối trước mắt Hắc Ảnh nói. Bọn họ theo Orochimaru tại cái này Rio tốt gặp mặt. Thật xin lỗi. Hắc Ảnh xốc lên cái mũ, lộ ra một người đeo kính mặt, chính là Yakushi Kabuto. Các ngươi âm nhẫn luôn luôn như thế kéo lôi kéo. Mã Cơ khó chịu nói. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đối Kazekage đại nhân theo Orochimaru liên thủ có chút ý kiến. Xa nhẫn thế nhưng là ngũ đại quốc một trong, không cần đến theo Orochimaru loại người này liên thủ. Nhưng là Kazekage đại nhân quyết định, hắn cũng không có biện pháp gì. Nếu để cho hắn tới chọn, hắn là sẽ không lựa chọn theo Orochimaru hợp tác. Orochimaru đâu? Hắn làm sao không có tới? Mã Cơ chất hỏi. Ha ha. Yakushi Kabuto đẩy kính mắt, từ đầu chậm lý nói. Tại không có xác nhận một đuôi năng lực trước đó, Orochimaru đại nhân là sẽ không hiện thân. Cho nên âm nhẫn sự tình toàn quyền do ta đến xử lý. Hừ. Mã Cơ cười lạnh vài tiếng. Hắn đối cái này cầm lông gà làm lệnh tiễn tiểu tử cũng không có hảo cảm gì. Cái kia cũng là một đuôi Jinchuriki sao? Yakushi Kabuto nhìn chằm chằm ngồi một mình ở nóc nhà, bên trên gara, cười tủm tỉm hỏi. Không tệ. Mã Cơ gật đầu. Làm xa nhẫn duy nhất Jinchuriki. Bọn họ vẫn là đem gara mang tới. Tuy nhiên gara không tính một cái hoàn mỹ Jinchuriki, nhưng cũng có được cực đại phá hư lực. Orochimaru sở dĩ lựa chọn xa nhẫn, cũng là coi trọng bọn họ Jinchuriki. Jinchuriki mới là cứu cực binh khí. Ta muốn nhìn gara năng lực. Yakushi Kabuto bỗng nhiên nói. Gara cũng không thể hoàn chỉnh khống chế loại lực lượng kia. Nhưng là đang thi ở trong phóng thích cũng là không có vấn đề. Mã Cơ nhàn nhạt nói. Lúc này một bóng người xuất hiện tại gara trước mặt, chính là âm nhẫn thôn hạ nhẫn tóc. Chỉ gặp hắn chậm rãi muốn gara đi đến. Gara, ta muốn giết ngươi. Hắn là thụ Yakushi Kabuto mê hoặc tới khiêu chiến gara. Dừng tay. Mã Cơ kinh hãi nói. Hắn hội một mạng. Tuy nhiên đối âm nhẫn khó chịu, nhưng là thấy đến bọn họ đến khiêu khích giết người binh khí gara, Mã Cơ vẫn còn có chút không nguyện ý nhìn thấy. Dù sao song phương cũng là minh hữu. Yakushi Kabuto lại cười tủm tỉm nhìn lấy nóc nhà, liền giống không có cái gì phát sinh một dạng. Trong mắt hắn, tóc loại này liền pháo hôi cũng không bằng. Bọn họ chẳng qua là một đám thí nghiệm thất bại phẩm bên trong chọn lựa ra mấy cái da dáng một điểm tàn thứ phẩm mà thôi. Tại âm nhẫn thôn, tàn thứ phẩm căn bản cũng không có tồn tại giá trị. Nếu như có thể thăm dò một chút gara thực lực, như vậy coi như có chút ý nghĩa. A, tóc kêu thảm một tiếng, bị bán thú hóa gara xử lý. Rất tốt. Yakushi Kabuto gật đầu. Tuy nhiên còn chưa xong đẹp, nhưng là Jinchuriki lực phá hoại vẫn là rất lợi hại kinh người. Nếu như tại Konoha trung tâm phóng thích lời nói, hẳn là cũng khả năng hấp dẫn Konoha tinh lực, cũng không uổng công bọn họ bận rộn một trận. Gia hỏa này thật vô cùng máu lạnh. Mã Cơ quan sát tỉ mỉ Yakushi Kabuto liếc một chút, trong lòng hơi có chút phát lạnh. Dùng dưới tay mình làm mồi dụ đi dò xét gara. Cái này gầy rau giá quả nhiên là lạnh lùng huyết có thể. Bởi vậy có thể thấy được Orochimaru cũng tất nhiên 10 phần lãnh huyết. Xa nhẫn theo âm nhẫn hợp tác coi là thật không phải một cái lựa chọn tốt. Cũng không biết Kazekage đại nhân nghĩ như thế nào. Mã Cơ trong lòng hạ quyết tâm. Nếu như có thể nhìn thấy Kazekage đại nhân lời nói, hắn nhất định sẽ nhắc nhở hắn cẩn thận âm nhẫn người. Không tệ, hết thảy dựa theo kế hoạch hành sự đi. Kiến thức đến thủ hạc lực lượng, Yakushi Kabuto trong lòng có so đo. Ta muốn gặp Orochimaru. Mã Cơ đi thẳng vào vấn đề nói. Làm xa nhẫn quan chỉ huy. Hắn muốn theo âm nhẫn phương diện quan chỉ huy tối cao Orochimaru thương lượng, mà không phải một người đeo kính gầy rau giá. Chuyện này với hắn đến nói là một loại vũ nhục. Người gặp được. Yakushi Kabuto cười cười. Hai mắt hiện lên một loại dị dạng hào quang. Kazekage Rasa cũng bị bọn họ xử lý. Hắn như thế nào lại quan tâm một cái mã cơ? Nếu không phải Shin muốn lợi dụng hắn, hắn đã sớm động thủ đem mã cơ diệt trừ. Hiện tại Yakushi Kabuto có thể có được sánh ngang Kakashi thực lực đây. Bất quá, Yakushi Kabuto trên mặt lộ ra lãnh ý. Mỗi chữ mỗi câu nói. Trước đó, vẫn là trước tiên đem Konoha một cái con chuột nhỏ xử lý đi. Con chuột nhỏ, mã cơ cũng có chút dừng lại. Nói, cái này giao cho ta. Hắn cũng có ý tại âm nhẫn trước mặt bộc lộ tài năng. Không tốt, bị phát hiện. Một bóng người bỗng nhiên từ trong âm u nhảy ra ngoài. Chính là Konoha đặc biệt thượng nhẫn Gekko Hayate. Hắn đuổi theo xa nhẫn người rời đi hội trường. Đi vào Konoha Tây Bộ biên giới một cái trạm gác bên trong. Truy tung xa nhẫn để hắn có một cái khác phát hiện. Vậy chính là có một cái Konoha hạ nhẫn theo xa nhẫn lan lộn cùng một chỗ. Cái kia chính là lúc trước rút lui Yakushi Kabuto. Đối với Yakushi Kabuto người học sinh này, Gekko Hayate vẫn là có ấn tượng. Bởi vì hắn đã tham gia 6 lần trung nhẫn khảo thí. Trong đó có 3 lần là tự động rời khỏi. Bản thân cái này liền có vấn đề. Bất quá xét thấy hắn là cái y liệu nhẫn giả, Konoha cũng không có truy đến cùng. Không nghĩ tới, giờ phút này hắn thế mà theo xa nhẫn lăn lộn cùng một chỗ. Dược sư này đâu là trong đó điệp viên? Rất nhanh Gekko Hayate liền phát giác vấn đề này. Bởi vì hắn nghe lén đến hai người nội dung nói chuyện. Xa nhẫn cùng âm nhẫn lại để cho tiến công Konoha. Nghe được tin tức này Gekko Hayate rốt cuộc không sống được. Hắn muốn lập tức rời đi báo cáo nhanh cho Hokage đại nhân. Khi hắn khởi hành thời điểm, lập tức bị một bên Yakushi Kabuto cùng mã cơ phát giác. Trốn chỗ nào, mã cơ lập tức đuổi theo. Có được phong độn hắn, tốc độ cũng là rất nhanh. Mấy cái lắc mình đã đuổi kịp Gekko Hayate. Thật nhanh. Gekko Hayate trong lòng run lên, lập tức lui lại mấy bước, rút kiếm ra tới. Hắn là Konoha chảy kiếm thuật truyền nhân, một thân bản sự cũng tại trên thân kiếm. Con chuột nhỏ, ta sẽ không để ngươi đào tẩu. Mã cơ cười lạnh một tiếng, rút ra phi tiêu nhào tới. Đinh đinh đang đang, hai người đấu. Mã cơ là xa nhẫn tinh anh thượng nhẫn, nhưng là cái này Gekko Hayate tựa hồ cũng không kém. Một trận công phu, hai người thế mà đấu cái cờ trống tương xứng. Mắt thấy hai người bận bịu quên cả trời đất. Một mảnh Yakushi Kabuto nhìn lên náo nhiệt. Hắn không thể nghĩ đến cái này bề ngoài xấu xí Gekko Hayate lại có loại này thân thủ. Thuần lấy kiếm thuật đến nói. Tại Konoha chỉ sợ có rất ít người có thể theo kịp hắn. Gekko Hayate trong lòng khẩn trương. Hắn nhất tâm muốn đem tin tức này truyền lại cho Tam Đại Hỏa Ảnh. Cho nên một đường lại chiến lại trốn. Cũng không có bình tĩnh lại chiến đấu. Vung đao đem mã cơ bức sau khi ra ngoài. Lập tức một cái thấu độn ẩn thân đứng lên. Ẩn thân thuật sao? Mã cơ cười lạnh một tiếng. Nói, có lẽ đối với những khác ninja hữu dụng. Nhưng là đối với phong độn ninja đến nói là vô dụng. Nói hai tay vung lên. Phong độn, đại đột phá, vô số bão cát bị mã cơ phong độn cuốn lên, đập nện tại xung quanh kiến trúc bên trên. Tại này bên trong, mã cơ thông qua chiêu này lập tức phát hiện Gekko Hayate chỗ. Không tốt, Gekko Hayate trong lòng run lên. Hắn thấu độn là lớn nhất chỗ dựa lớn. Bất quá có vẻ như tại đối thủ này trước mặt vô dụng. Không có cách nào, chỉ có thể liều mạng. Hai người lần nữa giao thủ với nhau. Lần này, hắn cũng sẽ không lưu thủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.